Cuồng Long Vượt Ngục, chương 298, C298, tuy nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở ngoại ô Yến Kinh, trong một công viên ngập nước hoang vắng, ba nhà Hồ, Hoàng, Bạch tụ tập cùng nhau. Tuy nhiên, so với vẻ mặt hưng phấn và tự tin tối qua, lúc này, những người đứng đầu của ba gia tộc lớn đều có vẻ mặt u ám và nghiêm nghị. Chỉ vừa mới đêm qua thôi, nhà họ Khôi đã bị đuổi cùng giết tận. Kết quả này hoàn toàn vượt xa dự đoán của họ. Thậm chí, họ còn tính trước rằng sẽ có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Nhưng ngay cả tình huống xấu nhất mà họ nghĩ ra cũng không tồi tệ hơn điều này. Ở Phụng Thiên, năm đại gia tộc gần như có thể hô mưa gọi gió. Làm gì được đó, chưa từng gặp phải tổn thất lớn như vậy. Hai gia đình lần lượt gặp rắc rối ở Yến Kinh. Một lần thì có thể nói là một tai nạn, nhưng lần hai thậm chí còn bị đuổi giết. Điều này tuyệt đối không phải tai nạn nữa rồi. Tình hình không được ổn cho lắm. Hồ Đại Tiên trầm ngâm nói. Xem ra tình báo là sai. Suýt chút nữa gờ yết chết chúng ta rồi. Diệp Lâm chính là Diệp Côn Luân. Gần đây rất nổi tiếng ở Yến Kinh. Nghe nói cậu ta là một cao thủ cả về y học và võ đạo. Là một kẻ khó xơi đấy. Tối hôm qua, Khôi lão tự ý hành động. Rơi vào trong tay cậu ta. Coi như xui xẻo oa. Do tình huống bất ngờ tối qua. Họ nhận ra rằng mọi chuyện có thể không đơn giản như họ nghĩ. Ngoài ra, hầu như không có thông tin gì về người này. Vì vậy, họ bắt đầu thắc mắc liệu Diệp Côn Luân này có phải là bí danh hay không. Để tìm hiểu tình hình và thông tin chi tiết về Diệp Côn Luân càng sớm càng tốt. Hồ Đại Tiên, tộc trưởng của tộc họ Hồ, đã sử dụng phương pháp thông linh trong bói toán. Ngay lập tức nhìn rõ mọi thứ về Diệp Côn Luân. Đồng thời kết nối với danh tính thực sự của mình Diệp Lâm. Khi phát hiện ra bí mật này, họ đã vô cùng ngạc nhiên. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc có nên chấm dứt nhiệm vụ và quay trở lại Phụng Thiên hay không. Suy cho cùng, từ trong thông linh cho thấy, Diệp Lâm là người được cho là có sức mạnh phi thường. Có lẽ không dễ đối phó. Họ muốn quay trở lại và thực hiện những kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, Hoàng Tam gia nhà họ Hoàng lại không muốn ra về như vậy. Nghĩ rằng họ vẫn còn cơ hội. Một người dù mạnh đến đâu thì vẫn có điểm yếu. Hoàng Tam gia nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ phía sau. Nơi Susan mà ông ta bắt cóc đang ở bên trong. Nếu tin tức lần này là chính xác. Con bé này hẳn là thanh mai trúc mã của tên nhóc họ Diệp Kiều. Để cứu cô ta, cậu ta nhất định sẽ tới và ngoan ngoãn nghe theo lời chúng tai. Nói xong, Hoàng Tam gia nhìn về phía bà Bạch, hy vọng đến lúc đó thuốc sinh tử của bà sẽ có tác dụng. Bà Bạch gật đầu, đúng vậy, thuốc sinh tử, một niệm sinh, một niệm tử, cách chương.